Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, Lâm Vân Tịch cứu nghìn người người. Như thế Sậu Gia không ngờ, thế tới hung mãnh sát ý, làm hắn có chấn động, các nàng một người một hồ tới gần hắn, thế nhưng không có một chút phát hiện, nhưng nhìn đến Lâm Vân Tịch một trương bình phàm dung nhan. Hắn tức giận quát, từ đâu ra tiện nữ nhân, dám quản đại gia sự tình, tịch dịch, giết hắn, trong không gian Long Diệp tức giận quát, Lâm Vân Tịch lạnh lùng câu một chút khóe môi. Đáy mắt sát ý chưa bao giờ như thế thị huyết quá, nàng thân ảnh chợt nhảy. Nhanh nhẹn giống như du long kinh phượng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện huyền vũ thần tiên tản mát ra một đạo thật lớn ngân quang. Tựa như sao băng bay vụt. Tôi không kịp phòng hướng tới hắc y nhân đánh qua đi, hắc y nam tử thấy thế. Đáy mắt kịch liệt co rụt lại, một cổ tử vong hơi thở, ập vào trong lòng, hắn phi thân dựng lên, tia chớp tốc độ tránh đi, lại ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Lâm Vân Tịch bàn tay mềm chung, mỏng manh kim quang, từ tay nàng trung tấn mãnh bay vụt đi ra ngoài, ở nam tử tránh né đồng thời. Nàng trong tay băng phách thần châm cũng ở cùng thời gian bắn vào nam chủ yết hầu. Sở hữu hết thảy, mau chuẩn tàn nhẫn, chút nào không ướt át bẩn thỉu, đãi nam tử hoàn toàn ngã xuống đất thời điểm. Này kinh tâm động phách thời khắc mới chân chính kết thúc, nghìn người người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả người đều hư thoát giống nhau lui về phía sau vài bước. Thiếu chút nữa té ngã trên đất, nha hoàn thấy thế. Nhanh chóng mà vươn tay đỡ nàng, phu nhân, ngươi không sao chứ, một người nha hoàn lo lắng hỏi, nghìn người người lắc lắc đầu. Sắc mặt tái nhợt, kinh hồn chưa định, nàng hít sâu một hơi, mới ngước mắt, nhìn Lâm Vân Tịch, kinh hồn chưa định nàng, tươi cười có chút suy yếu, đa tạ cô nương ân cứu mạng, chuyện nhỏ không tốn sức gì, phu nhân không cần lo lắng, Lâm Vân Tịch thanh âm vẫn như cũ có chút thanh lãnh. Thần sắc đạm nhiên không, đối với cô nương tới nói, là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đối với chúng ta tới nói, cô nương ân cứu mạng, đó là đưa than ngày tuyết, nhìn người người ngữ khí kích động, lại là thiệt tình cảm kích Lâm Vân Tịch ân cứu mạng, nếu hôm nay không có nàng. Nàng lo lắng sự tình, chỉ sợ đã sớm đã xảy ra, này đó hai tử, đều là một ít không thể tu luyện hai tử. Bị những cái đó xúc sinh không duyên cớ vô cớ dày xéo. Cả đời đã có thể hủy hoại, nhìn người người vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt trên mặt đất thi thể. Chút nào không giải hận, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Thanh âm nhất quán thanh lãnh, phu nhân khách khí, nhìn người người lại cười nói. Cô nương, ân cứu mạng, vô lấy hồi báo, xem cô nương phương hướng, hẳn là cùng chúng ta cùng đường. Nhà ta ở có nửa canh giờ lộ trình liền đến, hôm nay trong nhà vừa lúc náo nhiệt, không bằng, cô nương đến nhà ta dùng qua cơm tối ở đi thôi. Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua nghìn người người, nàng vừa lúc không có đi ngàn ra lý do, nàng gật gật đầu. Cười nói, sắc trời đêm vãn, vậy không cùng phu nhân khách khí, là cô nương khách khí. Nhìn người người cười đến vẻ mặt cảm kích. Làm người dắt quá linh câu, mọi người cưỡi lên linh câu, mang theo Lâm Vân Tịch cùng nhau hướng ngàn phủ đi, nhìn người người thấy bà tuyết xinh đẹp mà mềm. Mại, trắng tinh như máu, nàng cười nói, cô nương, người này linh sủng thật xinh đẹp, là thật xinh đẹp, ta gặp được nó thời điểm, nó vừa mới sinh ra, khế ước lúc sau, tu vi tùy ta, lớn lên như tiểu ngưu lớn nhỏ, này mùa đông nằm ở bên trên. Thoải mái nhiều, Lâm Vân Tịch thấy nghìn người mỗi người cũng thực không tồi. Đến cũng nguyện ý cùng nàng vừa đi vừa liêu, Lâm Vân Tịch sờ sờ bạc tuyết mềm mại lông tóc. Mềm mại mà thoải mái, xác thật, này hoang cổ thần vực linh sủng rất ít, ngay cả ma thú đều rất ít xuất hiện. Có thể có một con như thế xinh đẹp linh sủng, đến là rất khó đến. Nhìn người người ánh mắt rất là vui mừng nhìn bạc tuyết thật là một con xinh đẹp linh sủng. Đáng tiếc, nơi này hoang cổ thần vực rất khó tìm đến, là rất khó đến. Lâm Vân Tịch cười nhạt nói, cô cô nương cũng là hoang cổ thần vực người sao? Nhìn người người là một cái lòng nhiệt tình người, là hoang cổ thần vực người. Hiện giờ khắp nơi ngân trang tố khỏa, ra tới du ngoạn, nhìn xem cảnh tuyết, Lâm Vân Tịch tùy tiện tìm cái lý do, cô nương thật là hảo hứng thú. Này băng thiên tuyết địa, thời tiết cực đoan, mọi người đều lãnh đến không nghĩ ra cửa. Cô nương đi hứng thú bừng bừng ra tới thưởng tuyết cảnh, nhìn người người cười nhìn nàng. Chỉ cảm thấy nàng này một thân khí chất cùng cặp kia mắt đẹp. Như thế nào xem đều có chút không hợp nhau, Lâm Vân Tịch cười nói. Chính cái gọi là mỗi người hứng thú không giống nhau. Này ngân trang tố khỏa thế giới, trắng tinh thánh khiết, ta đảo cũng thích, là nha. Đứng ở nhà của chúng ta đỉnh núi nhìn này ngân bạch thiên địa một màu ngân bạch thế giới. Đảo cũng phi thường xinh đẹp. Đúng rồi, còn không có, thỉnh giáo cô nương phương danh. Nhìn người người hỏi xong, ánh mắt nóng bỏng nhìn Lâm Vân Tịch ta họ Lâm. Lâm Vân Tịch không có nói tên đầy đủ, rốt cuộc nàng đêm nay liền sẽ rời đi, hiện giờ tam vực hắc ám. Chung kết, không thể khôi phục ma lực người. Đều sẽ tới ngàn ra tìm minh linh thạch nếu là không chiếm được minh linh thạch cũng không quan. Trọng, chỉ cần đừng làm liên thành người được đến liền hảo, nguyên lai là Lâm cô nương. Ta nhà chồng họ Ngàn, ta nhà mẹ đẻ họ Diêu, ta kêu Diêu Nam Tuyết nhìn người người tự giới thiệu. Một đường đều là cười đến khách khách khí khí, Lâm Vân Tịch cười nói. Ta đây vẫn là kêu ngươi nhìn người người đi. Hành, đều tùy Lâm cô nương vui vẻ, ta là một cái sảng khoái người, lại không câu nệ tiểu tiết, chính là tu vi thấp một ít, nếu Lâm cô nương không chê, chúng ta làm bằng hữu đi, ta còn có một cái nhi tử cùng nhi tử năm nay 8 tuổi, nữ nhi năm nay 5 tuổi, nhìn người người sảng khoái giới thiệu chính mình người nhà. Kỳ thật, nàng cũng là có thể cảm nhận được Lâm Vân Tịch không phải một cái người xấu. Người cũng thực chân thật, mỗi tiếng nói cử động cũng không dối trá, mới bắt đầu sinh tưởng cùng Lâm Vân Tịch làm bằng hữu ý tưởng, Lâm Vân Tịch cười cười. Nhìn nàng lúm đồng tiền như hoa, đáy mắt lộng lẫy ánh mắt như ánh trăng sáng tỏ, nàng trong lòng, có thể đọc ra nàng đáy lòng thật là ý tưởng, nàng thật là một cái ngay thẳng nữ tử. Mỗi tiếng nói cử động, cùng đáy lòng tưởng xuất nhập không lớn, mỗi tiếng nói cử động. Cũng là thiệt tình thực lòng, nàng là một cái người tốt. Trên thế giới này, khó được giao cho mấy cái thiệt tình bằng hữu. Ta cùng phu nhân nhất kiến như cố. Cái này bằng hữu, người ta làm định rồi. Ta nhà chồng họ Quân, ta cũng có hai cái nhi tử. Lâm Vân Tịch cũng cười giới thiệu nói, a, nguyên lai ngươi cũng thành hôn. Nhìn ngươi chưa búi tóc, lại thực tuổi trẻ, ta cho rằng ngươi còn không có thành hôn đâu. Nhìn người người kinh ngạc nhìn Lâm Vân Tịch cười cười. Chưa từng có nhiều giải thích này dọc theo đường đi. Hai người thật đúng là tựa như nhiều năm không thấy lão bằng hữu. Một đường liêu thực hăng say, bất quá đa số thời điểm. Đều là nghìn người người đang nói. Lâm Vân Tịch đang nghe, này một đường nghe xuống dưới. Nàng đối hoang cổ thần vực lại hiểu biết không ít nàng cũng hỏi nghìn người người có quan hệ Vân. Tịch sự tình, làm nàng vui mừng chính là, các nàng Ngàn gia, đối Vân Tịch không có bất luận cái gì ý kiến, còn nói muốn bảo hộ hoang cổ thần vực. Chờ Vân Tịch trở về, Lâm Vân Tịch nghe xong, vô cùng cảm kích tới rồi chạng vạng, tuyết nhỏ rất nhiều, thời tiết vẫn như cũ thực lãnh, đoàn người cũng chậm rãi ở ngàn phủ ngoài cửa lớn dừng lại, nhìn. Người người nhìn đến chính mình ra môn, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ghé mắt nhìn Lâm Vân Tịch cười nói, Lâm cô nương, chúng ta về đến nhà, người đã là ra tới chơi, vậy ở chỗ này nhiều trụ mấy ngày, hết chương.